Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 475, khải ma cụ xà huyết ăn liễu như. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đường Long mấy ngày sau cùng Liễu Như tới Đông Phương Minh Châu tìm Hoắc Đà giao nộp huyết nha, Hoắc Đà sung sướng tới phát rồ khi mà Đường Long ngoài ngạch giao cho hắn tới tận 7 đôi huyết nha mà phối hợp thêm vài rắn của ma thiên xà có thể chế tác được một khải ma cụ thượng phẩm trong thượng phẩm. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi vẫn đúng là cho tới huyết nha, ta chi phái những thợ săn kia các đại sư đều là liền Dracula Mao đều không có tìm được, ngươi này thanh niên ngược lại thật sự là có mấy phần bản lĩnh, để ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Hoắc Đà, đúng là không hổ danh người được Đường Nguyệt người của thẩm phán hội và bao lão đầu giới thiệu. Người yên tâm đi, với những vật liệu cực phẩm này thì khải ma cụ mà ta rèn ra rất tốt. Hoắc Đà bảo Đường Long ngồi chờ một chút đi, vì khải ma cụ này đã tới bước quan trọng do thiếu vật liệu nên mới dừng lại, giờ có huyết nha rồi thì việc chế tạo cũng được khởi công lại. Hoắc Đà vừa nhìn thấy Đường Long đưa tới huyết nha sau khi con mắt liền nổi lên ánh sáng đến rồi. Dracula loại sinh vật này cũng coi như cực kỳ hy hữu, nếu không phải Hoắc Đà không xảo ngộ đến đồng thời con kia Dracula cả gan làm loạn muốn tìm muội xong ăn, Đường Long phòng trừng tìm phá thiên cũng đừng nghĩ siêu tầm đến Dracula. Thế nào rồi, suy nghĩ kỹ chưa? Dù sao ta đã không phải nhân loại mà là vampire, đi đâu cũng như vậy, nhưng cũng may là có ngươi vị này tinh anh thợ săn đứng ra đảm bảo nên ta đi theo ngươi mới là an toàn nhất. Liễu Như khi bộc lộ ra mình là vampire liền tránh né mọi người, trường học cũng không tới mà Đường Long hay Triệu Mãn Duyên đều tới nhà mà không gặp được nàng, cho tới khi một buổi tối vô tình đụng phải Liễu Như đang dùng huyết nha hấp thụ huyết từ một con mèo mới thấy được nàng. Liễu Như vì tự ti thân phận của mình là vampire không muốn làm phiền tới Đường Long hoặc Triệu Mãn Duyên, huống chi nàng ban đầu khi còn là con người cũng không thích làm phiền người khác nên tận lực né tránh cùng Đường Long và cả xã hội loài người tiếp xúc, nguyện ý sống cả quãng đời còn lại trong bóng tối. Ngươi chỉ là bán vampire mà thôi, trong cơ thể ngươi nửa huyết mạch là nhân loại nửa huyết mạch là vampire. Nếu như ngươi muốn ta có thể rút đi nửa huyết mạch vampire đi, nhưng đại giới sẽ là trở về cuộc sống bình thường trước kia, nếu không muốn ta có cách để cho ngươi nửa huyết mạch vampire chiếm hoàn toàn và từ đó ngươi sẽ trở thành một vampire chính thống nhưng chỉ ở đẳng cấp nam tước mà thôi, về sau phát triển cần chính mình đi phát triển. Vampire có phân biệt đẳng cấp rõ ràng, thấp nhất là nam tước và cao nhất là chân tổ. Quỷ vương, GT, nam tước, GT, tử tước, GT, bá tước, GT, hầu tước, GT, vương tử, GT, ngụy vương, GT, đế vương, GT, chân tổ, đó là 9 cấp bậc trong huyết tộc, chính mình tự suy nghĩ đi. Trong huyết tộc ở Tây Phương cao lắm chính là ngụy vương vampire mà thôi, tên Niếp Đông thực lực là quỷ vương gần đạt tới nam tước. Đường Long nói xong im lặng để cho Liễu Như lựa chọn, cậu tôn trọng quyết định của nàng, khi lần đầu gặp thì Đường Long có ý định thu nàng vào hậu cung của mình, dù nàng chỉ là cô gái bình dân nhưng cậu càng ưa thích Liễu Như nắm giữ lực lượng trong tay hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Như nghe được Đường Long có thể rút ra huyết mạch đáng kinh tởm trong người thì đôi mắt sáng lên, nhưng khi nghe được sẽ trở về cuộc sống bình thường trước kia thì nàng chần chừ, trong lòng nàng khát vọng đạt được sử dụng được ma pháp giống như những người khác nhưng phải vận dụng tới từ huyết mạch trong cơ thể khiến nàng không chịu được. Nếu không rút ra huyết mạch vampire chảy xuôi trong cơ thể mình thì nàng hoàn toàn đạt được thứ mà mình mong muốn, mà đổi lại là nàng sẽ không thể nào trở thành nhân loại được nữa. Mặt lợi và hại của việc lấy đi hoặc giữ lại được Đường Long giới thiệu kỹ càng rồi, Đường Long cũng không có cưỡng ép nàng đi theo con đường nào mà nhường quyền quyết định cho Liễu Như, điều này khiến nàng cảm động vô cùng, với lại khi gặp mặt Đường Long lần đầu tiên thì trong lòng nàng không hiểu sao lại xuất hiện một cảm xúc là lạ, trải qua mấy ngày ở chung cùng sinh hoạt thì cảm xúc là lạ cũng bị Liễu Như phát giác ra và nàng cũng biết được nội tâm của mình yêu thích Đường Long từ lần đầu gặp mặt. Liễu Như khá là cảm thán khi mà nàng rơi vào trường hợp nhất kiến trung tình, tỷ lệ xuất hiện rất thấp khi nam nữ gặp nhau, cũng chính vì nguyên nhân này mà nàng nguyện ý sống trong bóng tối cũng không muốn dựa dẫm vào Đường Long nguyên nhân. Đường Long cũng không gấp rút để cho Liễu Như đưa ra lựa chọn của mình mà yên tĩnh ngồi một bên nhắm mắt minh tu lấy. Lần trước giết vô số bạch ma ưng cùng với 3 con ngân sắc không chủ thì chỉ mới xài hết tinh phách hoặc tàn phách yêu ma cấp nô bộc và một tinh phách yêu ma cấp quân chủ, nên giờ chờ đợi Hoắc Đà rèn ra khải ma cụ phải tốn chút thời gian nên cũng tranh thủ minh tu gia tăng thực lực của mình lên. Đường Long dùng 2 tinh phách yêu ma cấp quân chủ để trùng kích cảnh giới của ám hệ và triệu hoán hệ. Liễu Như bên cạnh cảm nhận được Đường Long đang trùng kích cảnh giới, vì trong đó nàng cảm nhận được một khí tức quen thuộc, nàng bản thân là nửa vampire nên đối với hắc ám khí tức rất là nhạy cảm, đặc biệt là ám hệ, nên khi Đường Long minh tưởng bắt đầu trùng kích lấy ám hệ liền bị Liễu Như phát giác ra. Hắn trên thân ám hệ khí tức cường đại vô cùng mà đang không ngừng tăng cao lên, Liễu Như nghĩ. Bản thân đã mạnh nhưng vẫn cần cố tăng lên thực lực của mình, Liễu Như nghĩ. Có lẽ theo hắn cũng không phải là một chuyện xấu với lại nữ hài ngài đồ đồ kia hành động thân mật với hắn chứng tỏ hắn là nam nhân của nàng nhưng Mục Nô Kiều nhìn về phía hắn ánh mắt tràn đầy ôn nhu là điều gì xảy ra, Liễu Như nghĩ. Trải qua một chút thời gian thì khí tức trên người của Đường Long càng cường thịnh lên, Liễu Như càng cảm nhận được ám hệ khí tức nồng đậm thêm. Qua một lúc sau thì Đường Long mở mắt ra cảm nhận được tinh thần của mình ám hệ và triệu hoán hệ tỏa ra khí tức ngang bằng với những hệ khác, Đường Long gọi ra bảng hiển thị của mình quan sát lấy. Tí chủ, Đường Long, Mizako Ryu, thực lực cao giai ma pháp sư, ma pháp, sơ giai, trung giai, cao giai, quang hệ, cấp 4, siêu giai, lôi hệ, cấp 2, hỏa hệ, cấp 2, băng hệ, cấp 2, thủy hệ, cấp 2, phong hệ, cấp 2, ám hệ, cấp 2, triệu hoán hệ, cấp 2, vũ khí, vẫn thiên kiếm, nguyên thiên kiếm, táng thiên yển nguyệt đao, ma cụ, liêm cốt thuẫn, huyết thú ngoa, ha ha ha đây là khải ma cụ mà trong đời ta chế tạo tốt nhất rồi. Hoắc Đà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Long đang suy nghĩ chờ một khoảng thời gian đi thu hoạch linh trùng quang hệ để phụ gia lên quang hệ của mình thì nghe được tiếng cười hưng phấn của Hoắc Đà từ trong phòng truyền ra. Đường Long đứng lên đẩy cửa đi vào trong vì cậu biết khải ma cụ đã chế tạo hoàn tất rồi, Liễu Như cũng theo đó đi theo sau Đường Long bước vào trong. Hoắc Đà đại sư rèn hảo khải ma cụ sao? Không phụ kỳ vọng của ngôi, vài rắn ma thiên xà cộng thêm vài tài liệu của ta và ngươi đưa dị bì của cự tích Ngụy Long và dị vũ của ngân sắc không chủ nên chế tạo khải ma cụ này tốt lắm. Hoắc Đà dẫn Đường Long và Liễu Như đi tới nhìn lấy khải ma cụ đặt trên bàn. Ở trên bàn nằm lấy một món khải ma cụ có hình dạng áo nhưng rất mỏng, phía trên có những ô văn hình thoi mà ở giữa đường rãnh là màu đỏ. Khải ma cụ này mang đặc tính của đồ đằng ma thiên sa kháng hết thảy loài độc cự tích Ngụy Long lực phòng ngự siêu quần có thể đỡ được một kích toàn lực của yêu ma cấp thống lĩnh ngân sắc khung chủ tốc độ cao. Hoắc Đà, ngoài ra nó có mang theo kỹ năng công kích nữa phân biệt độc vũ, cực tốc cùng hấp huyết. Hoắc Đà, độc vũ chỉ cần ma pháp sư mặc nó rót vào ma năng thì trên khải ma cụ sẽ xả ra đại lượng kịch độc ma năng càng tiêu hao thì độc vũ càng nhiều. Hoắc Đà, cực tốc chỉ cần nhất niệm một cái thôi là có thể di động trong phương viên 1 km 6 lần liên tiếp. Hoắc Đà, hấp huyết là trạng thái bị động chỉ khi nào bị người đụng vào ngươi hoặc thiếu hụt năng lực thì trạng thái này mới kích hoạt tiến hành hấp thu năng lượng xung quanh hoặc ma năng. Hoắc Đà, với lại khải ma cụ này mỏng như cánh ve nên mặc ở bên trong lớp áo là không ai nhìn ra trên người có khải ma cụ. Hoắc Đà, đa tạ Hoắc Đà đại sư. Không cần khách khí, đây là khải ma cụ mà trong cuộc đời ta chế tạo ra, đừng có bôi nhọ nó là được. Hoắc Đà, cái này khải ma cụ chưa có tên đi. Liễu Như, xác thật là chưa có tên của nó, tiểu tử đặt cho nó cái tên đi. Hoắc Đà, Đường Long nhìn lấy khải ma cụ trước mặt mình thì tay sờ cầm suy nghĩ đặt tên nào thì trong đầu cậu nghĩ tới một cái tên khá hay. Khải ma cụ, xà huyết, vì nó vật liệu chủ yếu là từ ma thiên xà vảy xà cùng huyết nha vampire nên gọi nó như vậy đi. Khải ma cụ, xà huyết sao, Liễu Như, Hoắc Đà cũng gật đầu lấy, hắn nhìn lấy khải ma cụ nằm trên bàn trên đó mơ hồ tỏa ra khí tức âm lãnh cùng với nhan sắc hơi đỏ. Ngươi thử nó đi, Hoắc Đà, Đường Long gật đầu lấy tại chỗ trực tiếp cởi bỏ áo đang mặc của mình mà không để ý tới một bên đứng lấy Liễu Như, Đường Long không để ý là vì Liễu Như là người mà hắn công nhận đồng thời cũng là nội định lão bà nên để nàng thấy được một phần thân thể cũng là chuyện nhỏ. Một bên Liễu Như thấy Đường Long cởi bỏ áo của mình thì khuôn mặt đỏ lên xoay người rời đi nhưng ánh mắt vẫn tùy trung dán tại một vị trí đó là nơi có thể nhìn thấy toàn diện cơ bắp của Đường Long. Người tuổi trẻ đúng là đoán luyện cơ thể tốt, nhìn lấy những khối cơ bắp chắc là đoán luyện từ nhỏ đi. Hoắc Đà, đương nhiên, dùng ma pháp chiến đấu đôi khi cũng cần thể năng tới để chạy trốn trong tình huống bất ngờ xảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Như có chút say mê nhìn lấy thân hình cực chuẩn của Đường Long mà nàng không biết hiện tại là đang trực diện nhìn lấy chứ không phải là lén lút nhìn, đợt cho Liễu Như cảm nhận được có hai đôi mắt nhìn chăm chú mình thời điểm mới ý thức được hành động của mình. Được rồi trở về muốn nhìn bao lâu liền nhìn bao lâu. Ai thèm nhìn cơ thể của ngươi, Liễu Như ngạo kiều xoay đầu đi chỗ khác, Đường Long thấy vậy cười một tiếng rồi mặc lại áo của mình sau đó cùng Liễu Như trở về căn nhà thuê, vào bên trong không thấy Mục Nô Kiều và ngài đồ đồ đâu cả mà trên bàn có một mảng giấy, Đường Long tiến tới cầm lên mảng giấy đọc lấy nội dung ghi trên đó. Hai nàng đâu rồi, Liễu Như, trở về gia tộc của mình rồi, gia tộc các nàng có việc nên kêu các nàng trở về. Liễu Như nghe vậy gật đầu thì cũng không nói gì thêm, sau đó đôi mắt của nàng biến đến thành quyết tâm. Đường Long, ta quyết định rồi. Ta hiện trạng này này chỉ có thể giữ được nhất thời, không giữ được mãi mãi, nên ta muốn chuyển hóa thành vampire. Liễu Như, người chắc chắn chứ, một khi từ nhân loại trở thành vampire sẽ không thể trở về hình dáng bình thường của mình được nữa. Ừm, ta chắc chắn, dù sao ta cũng đâu phải thuộc về nhân loại nửa đâu, bên trong cơ thể ta một nửa là vampire rồi. Liễu Như, tốt, quyết định của ngươi ta tôn trọng, nhưng trước khi làm những thứ đó thì có thể hỏi vài câu không? Hỏi đi, là chuyện gì? Liễu Như, em là một cô gái tốt, có nguyện trở thành nữ nhân của anh không? Liễu Như sững sờ lấy khi mà Đường Long trực tiếp thổ lộ, nàng bây giờ khuôn mặt đỏ bừng lên, trầm ngâm một chút thì Liễu Như gật đầu xem như là chấp nhận lời thổ lộ của Đường Long. Đường Long nhìn thấy Liễu Như chấp nhận trở thành nữ nhân của mình thì trong lòng cao hứng vô cùng, trải qua mấy lần tiếp xúc thì hắn trong lòng sinh ra cảm giác phải bảo hộ lấy Liễu Như, một phần là vì hoàn cảnh của nàng, một phần là vì nàng trưởng thành cũng được xem như là một mỹ nữ. Chúng ta bắt đầu thôi. Đường Long bàn tay phải lại nổi lên đốm sáng xanh lục. Liễu Như rất hiếu kỳ nó có năng lực gì, nhưng nàng cũng không có hỏi, bởi vì một số tình huống nam nhân của nàng sẽ nói cho nàng là sẽ nói, không muốn nói cũng không cần đi hỏi. Theo đốm sáng xanh lục xâm nhập vào người của Liễu Như, nguyên bản vẫn đang trạng thái gằng co lấy huyết mạch nhân loại và huyết mạch vampire xảy ra dị biến, huyết mạch vampire trong người của Liễu Như giống như là uống thuốc lắc sôi trào mãng liệt, không ngừng đè ép huyết mạch nhân loại rồi hấp thu. Ngoại giới trên trán của Liễu Như đầy mồ hôi vì đây là huyết mạch cải tạo mang tới thống khổ. Thời gian trôi qua 2 tiếng thì Liễu Như hơi thở mới bình thường lại và trên trán mồ hôi cũng biến mất, lúc này Liễu Như đã hoàn toàn thuế biến thành một danh chân chính vampire, mà ngoài ý muốn của Đường Long là Liễu Như nắm giữ tử tước cấp bậc trong dòng tộc vampire. Liễu Như nguyên bản tai giờ kéo dài đi tới đỉnh chóp lại nhỏ lấy, đôi mắt cũng biến hóa đi một chút, đồng tử bên trong thì con ngươi màu đỏ sậm mà trong màu đỏ nhạt cùng với một khe bổ dọc làm đôi cong ngươi, làn da trắng nhợt cùng với khoang miệng đôi huyết nha sau lưng xuất hiện đôi cánh mỏng, móng tay cũng trở nên sắc bén đi. Thể chất của Liễu Như tăng cường rất nhiều khi nàng chuyển hóa hoàn toàn thành vampire. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Như nhìn qua cực kỳ yêu dị vô cùng, kết hợp với đường cong mê người cơ thể có thể hút hồn biết bao đàn ông, nhưng không tới lượt họ vì Đường Long tại đây. Liễu Như thoáng cảm nhận một chút biến hóa cơ thể của mình, sau đó ngẩng đầu lên, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú lấy Đường Long rồi nhào tới, hai tay vòng qua cổ và môi hôn lên, Đường Long cũng tận tình đáp lấy. Đường Long tay cũng bắt đầu động, ma chảo áp lên bộ ngực từ C cấp khi ở nhân loại biến hóa thành vampire cũng tăng trưởng lên D cấp kia nhào nặn lấy, vampire là loài cũng rất nhạy cảm nên một loạt thao tác của Đường Long đã khiến cho Liễu Như say đắm. Liễu Như tay vẫn ôm lấy cổ của Đường Long và nàng há miệng để lộ huyết nha của mình rồi cắn vào cổ của Đường Long bắt đầu hấp thụ huyết dịch của Đường Long. Cổ truyền tới đau nhót và huyết dịch đang dần trôi đi thì Đường Long cũng không đáng kể lắm, tay nhào nặn lấy ngực của Liễu Như đã rồi thì bắt đầu giải khai đồ trên người của nàng, đợi cho Đường Long giải khai hết đồ của Liễu Như thì bên dưới của nàng bại lộ trong không khí và u cốc của nàng hiện tại đang cạ lấy cự long của Đường Long. Huyết dịch của anh rất là mỹ vị đấy, và em có thể cảm nhận được thực lực của em theo hút huyết dịch của anh mà tăng trưởng lên. Liễu Như, vậy cứ việc hút thoải mái đi, dù sao anh mất máu quá nhiều cũng không có ảnh hưởng gì nhiều. Nhưng mà, Liễu Như, cứ làm đi, em nhìn tình trạng của anh có giống như là đang thiếu máu không? Liễu Như nghe Đường Long nói vậy liền hơi đưa đầu ra, thấy được sắc mặt như thường Đường Long cũng an tâm mà to gan tham lam hấp thụ lấy huyết dịch của Đường Long, thấy Liễu Như tập trung tinh thần hấp lấy huyết dịch của mình thì Đường Long đứng người lên, hai tay vòng qua đầu gối nâng bắt lấy cặp mông căng tròn của Liễu Như tránh nàng không có điểm tựa ngã xuống, đồng thời cũng đẩy cự long của mình xâm nhập vào bên trong u cốc của Liễu Như, bên dưới chỗ đứng đã là một vũng nước lớn vì trước đó trải qua mấy trận kích tình thì Liễu Như cũng ra mấy lần. Liễu Như giang tham lam hấp lấy huyết dịch của Đường Long thì bên dưới của nàng truyền tới đau đớn khiến nàng dừng lại nhíu mày một chút rồi cũng không quan tâm tới mà tiếp tục hấp huyết lấy, theo nàng không ngừng hấp huyết của Đường Long thì thực lực của cũng không ngừng tăng lên, Liễu Như ban đầu chuyển hóa hoàn toàn thành vampire, thực lực nam tước giờ đã là hầu tước rồi. Khoái cảm truyền tới càng kích thích lấy hăn tính của loài huyết tộc vampire nên Liễu Như bản năng trỗi dậy càng ra sức hấp lấy huyết dịch. Đường Long cũng không cản trở lên ra sức dùng cự long của mình đâm sâu vào bên trong u cốc của Liễu Như, hai người một người hấp huyết một người cầy xớt cùng nhau trải qua 4 giờ đồng hồ. Như Nhi, anh chuẩn bị ra đây. cùng nhau ra, Liễu Như, thế là Đường Long cùng Liễu Như đều giải phóng ra, Dâm Thủy cùng Tinh Hoa trộn lẫn với nhau lưu ở bên trong tử cung của Liễu Như rất nhiều mà số còn lại đều không có chảy qua ra ngoài mà dưới sự điều động của Liễu Như hóa thành nguồn năng lượng tràn vào cơ thể trợ giúp nàng đột phá ngưỡng cửa Vampire Vương tử cấp. Vì hai người đều là thể chất đặc thù nên khi ân ái với nhau xong cũng không có dấu hiệu kiệt sức nào cả, Đường Long cảm thụ được khí tức của Liễu Như biến đến cường đại vô cùng. Em đột phá hầu tước cấp bước vào vương tử cấp, đúng vậy, có vấn đề gì sao? Liễu Như, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người huyết tộc mà biết chắc là thổ huyết tại chỗ, bởi vì một vampire cấp nam tước bước vào vampire cấp vương tử là cả một quá trình dài, bọn họ phải tốn thời gian 5.000 năm mới gần đạt tới cánh cửa vampire cấp vương tử, mà muốn như vậy chìa khóa cần thiết đó chính là hoàng tộc vampire trao cho một giọt tinh huyết mới có thể bước vào vampire cấp vương tử, không giống em trực tiếp từ hầu tước bước vào vương tử. Như vậy em lợi hại hơn bọn họ, đúng không? Liễu Như, ừ lợi hại hơn mà anh có vài loại sức mạnh khác nhau tồn tại trong cơ thể nên em cũng hấp thụ được một ít đi. Liễu Như cũng không có trả lời mà hai tay đồng loại nâng lên, tay phải là lôi điện xích sắc lập lòe và tay trái hàn khí tỏa ra, đồng thời từ các đầu ngón tay tới cùi chỏ có một tầng đen kịt bao phủ. Không sai, đạt được sức mạnh của Goro Goro Nomi và Hihi Nomi, đồng thời nắm giữ được Busosoku Haki cao cấp, có điều là chưa vận dụng thuần thục được, cần phải luyện tập nhiều vào. Kế tiếp mấy ngày sau đó dưới sự chỉ đạo của Đường Long cùng với đối chiến mà Liễu Như thành thục nắm giữ sức mạnh Vampire cấp vương tử, hai trái ác quỷ Goro Goro Nomi và Hihi Nomi cũng đạt tới trạng thái bán thức tỉnh, Busosoku Haki cao cấp vững chắc có xu hướng đột phá đỉnh cấp. Liễu Như đạt được thành tựu như vậy là vì nàng hấp thụ lấy nguồn sức mạnh của Goro Goro Nomi và Hihi Nomi từ trên người Đường Long, mà hai loại sức mạnh trái ác quỷ này đã được cậu khai phá tới mức tận cùng rồi, mà Liễu Như hút là năng lực chứ không phải kinh nghiệm đối chiến mà đạt được đề thăng nên mới có việc thực chiến đối luyện cộng thêm một phần lĩnh ngộ của Liễu Như nữa. Cách chương.